Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, điểm giống nhau. Triệu Lam là cái này một khỏa loại tinh thể người phát hiện. Triệu Lam còn nhớ rõ khi đó, chính mình lần thứ nhất tiến vào phụ thân nghiên cứu viện bên trong. Có lẽ là phụ thân ngại chính mình quá mức tinh nghịch, không để cho mình ảnh hưởng đến hắn công tác nguyên nhân. Thế là phụ thân liền cho mình một chương đi qua bộ kỹ thuật lý về sau ảnh chụp. Cũng nói với chính mình, nếu như mình có thể từ phía trên này tìm ra ẩn tàng 50 cái ánh sáng, phụ thân liền sẽ ở cuối tuần mang mình tới trong sân chơi đi chơi. Thế nhưng là Triệu Lam tìm tới tìm lui chỉ tìm tới 49 cái. Này thừa một điểm sáng vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Tuổi nhỏ Triệu Lam vì làm cho luôn luôn bận rộn phụ thân nhín chút thời gian mang mình tới trong sân chơi qua, thế là liền không chịu thua ngồi dưới đất. Đối với tấm hình kia một mực tìm một buổi sáng, một hàng một hàng, một cái pixel một cái pixel tìm kiếm. Cuối cùng, tại chương một hành mỗ liệt khắp ngõ ngách, Triệu Lam tìm tới một cái cùng chung quanh pixel tương đối hơi sáng ngời một điểm ánh sáng. Đó là 10 phần nhỏ bé khác biệt. Nếu như không phải Triệu Lam ổn định lại tâm thần một mực tìm kiếm, Triệu Lam là không thể nào phát hiện điểm này. Tìm tới điểm này ánh sáng, Triệu Lam hưng phấn đem phát hiện này nói cho phụ thân. Có lẽ là không đành lòng đả kích chính mình tính tích cực, phụ thân như cũ vận dụng chính mình công tác quyền hạn, đem ống nhòm quan trắc góc độ nhắm ngay trên tấm ảnh biểu hiện cái kia điểm sáng. Thế là, hắn liền thật phát hiện một khỏa xa xôi mà cổ lão loại tinh thể. Viên này loại tinh thể quá xa xôi, nó tuy nhiên cực đoan cường đại, nhưng nó phát ra ánh sáng đi qua 100 ức năm ánh sáng dài rằng rạc đường đi. Tại đến địa cầu thời điểm, liền vẻn vẹn chỉ có thể ở cao tinh độ ống nhòm phim ảnh phía trên tăng cường vẻn vẹn một cái pixel độ sáng. Điểm này khác biệt là như thế nhỏ bé, thậm chí nhượng điện tử trình tự đều muốn nó xem nhẹ đi qua. Mà vẻn vẹn chỉ là đưa nó làm ô nhiễm ánh sáng lại hoặc là thấu kính hấp dẫn loại hình sản phẩm, cũng không có đối với nó tiến hành kỹ càng phân tích. Nhưng nó lại không có bỏ qua Triệu Lam tìm kiếm, là Triệu Lam này một buổi sáng công tác, nhượng nhân loại văn minh tinh thể liệt trong ngoài lại thêm một cái số hiệu. Phụ thân đúng hẹn chỉ huy Triệu Lam qua sân chơi chơi cả ngày thời gian. Triệu Lam thông hướng thiên văn thế giới đại môn cũng bị mở ra. Chính là bởi vì chuyện này, Triệu Lam tại Nhật sau mới đi cùng phụ thân giống nhau đường, đồng dạng trở thành một tên nhà thiên văn học. Giờ phút này khoảng cách chuyện này đã qua hơn 20 năm thời gian. Ngày xưa cường tráng lại tinh lực dồi dào phụ thân cũng bởi vì tật bệnh mà sớm đã qua đời rời đi chính mình, nhưng chuyện này lại một mực chôn giấu tại Triệu Lam trí nhớ chỗ sâu. Viên này loại tinh thể đối với Triệu Lam tới nói mang ý nghĩa rất nhiều. Nó không chỉ có mang ý nghĩa thuở thiếu thời sau mộng tưởng, cũng mang ý nghĩa phụ thân này từ ái mà khoan hậu ánh mắt. Nhưng bây giờ, nó ngay tại Triệu Lam nhìn chăm chú phía dưới biến mất, không có một chút dấu hiệu liền biến mất, tựa như lúc trước phụ thân rời đi chính mình thời điểm như thế. Triệu Lam rời đi phòng làm việc của mình, tại hướng quan trắc khu vực người phụ trách báo cáo chuyện này về sau, Triệu Lam đạt được càng quyền cao hơn hạn đến hoạt động dùng tuần tra ống nhòm cao hơn sử dụng số lượng, trừ quang học sóng ngắn quan trắc bên ngoài, Triệu Lam còn được đến tia gamma, mềm X xạ tuyến, cứng rắn X xạ tuyến, hồng ngoại sóng ngắn các loại bức xạ phương diện ống nhòm quyền sử dụng hạn. Triệu Lam có thể xác định chính mình đưa vào ống nhòm đài điều khiển chi bên trong vị trí cùng phương hướng tham số tuyệt đối không có sai lầm, thế nhưng là vô luận là loại nào loại hình quan trắc, chỗ đều là trống không, đều là một vùng tăm tối. sở hữu quan trắc kết quả đều rõ ràng minh bạch nói cho Triệu Lam. Tại cái hướng kia không có bất kỳ cái gì có thể bị nhân loại văn minh phát giác được vật thể. Thế nhưng là, Triệu Lam dĩ vãng quan trắc ghi chép lại rõ ràng minh bạch ghi chép. Ngay tại cái kia phương hướng, liền ở vị trí này, rõ ràng liền tồn tại một khỏa loại tinh thể. Thậm chí, ngay tại 2 giờ trước đó, Triệu Lam còn tại si ngốc nhìn chăm chú lên nó. Vũ trụ mênh mông cùng thâm thúy nhượng Triệu Lam cảm thấy có chút bất lực. Hợp lý Triệu Lam sở hữu tìm kiếm nếm thử đều tuyên cáo thất bại về sau. Triệu Lam thậm chí muốn tự mình chạy đến cái chỗ kia đi xem một cái. Nhìn xem nơi đó đến cùng chuyện gì phát sinh, đến cùng cái dạng gì tồn tại mới có thể đem một khỏa cường đại loại tinh thể thôn phệ hết. Thế nhưng là Triệu Lam lại rõ ràng biết, 100 ức năm ánh sáng cái từ ngữ này chỗ mang ý nghĩa không hề chỉ là không gian khoảng cách. Nó cũng mang ý nghĩa về thời gian khoảng cách. 100 ức năm ánh sáng liền mang ý nghĩa. Từ nơi đó truyền lại tới địa cầu đến ánh sáng là từ 100 ức năm trước bắn ra tới. Mình coi như có thể đến vị trí kia. Chính mình cũng không có đến 100 ức năm trước đó năng lực. Tại trong vũ trụ đến cùng phát sinh cái dạng gì sự tình? Rất lợi hại hiển nhiên. Một khỏa cường đại loại tinh thể là không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Loại tinh thể tự ở vào trung tâm cực lớn chất lượng hắc động cùng còn quấn nó vận chuyển. Bị nó cường đại dẫn lực trói buộc hút tích bàn tạo thành. Loại tinh thể đường kính vẻn vẹn chỉ có mấy cái quang thiên. Nó bức xạ công suất nhưng so với đường kính có 10 vạn năm ánh sáng ngân hà hệ còn muốn mạnh hơn. Rất nhiều, nó bức xạ công suất đến từ hút tích bàn vật tư va chạm nhau cùng ma sát. Vô luận là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn bức xạ vẫn là cái khác sóng ngắn bức xạ đều. Là như thế, như vậy, một khỏa loại tinh thể đương nhiên là sẽ chết đi. Khi nó rốt cục đem vây quanh chính mình hút tích bàn bên trong vật chất thôn phệ không còn thời điểm, trung ương hắc động liền hội an tĩnh lại, không hề phóng thích những cái kia bức xạ, đám người tự nhiên cũng liền vô pháp quan trắc đến nó. Chỉ là, cái này loại tinh thể từ cường độ ánh sáng bình thường đến hoàn toàn biến mất vẻn vẹn dùng 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Nó làm sao có thể đi đến từ cường tráng đến tử vong dài dằng dặc lộ trình. Cái này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Thế nhưng là nó đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới biến mất. Triệu Lam cuối cùng từ bỏ tiếp tục tìm kiếm xuống dưới tâm tư. Triệu Lam rời đi thao tác thất. Tại phòng làm việc của mình bên trong viết xong quan trắc nhật ký. Ghi chép lại hôm nay chứng kiến hết thảy, sau đó đi chuẩn bị ngay nghỉ ngơi. Có lẽ là một đám bụi Trần Vân trùng hợp đi ngang qua nơi đó. Sau đó đem viên này loại tinh thể bức xạ che kín mà thôi. Triệu Lam nghĩ như vậy, an ủi mình như vậy, muốn đến nhiều nhất chỉ cần mấy cái ngày thời gian, này phiến Trần Ai Vân liền sẽ bay đi, viên này loại tinh thể liền sẽ lại xuất hiện. Trong vũ trụ bởi vì Trần Ai Vân che chắn mà dẫn đến tinh thể biến mất sự tình cũng không hiếm thấy. Có một cái rõ ràng nhất ví dụ, nhân loại cho tới bây giờ đều không thể từ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn nhìn thấy. Ngân hà hệ hạch tâm cảnh tượng cũng là bởi vì Trần Ai Vân che chắn nguyên nhân. Bất quá viên này loại tinh thể nếu như là bởi vì Trần Ai Vân che chắn mới biến mất. Như vậy nó tình huống lại cùng ngân hà hệ hạch tâm tình huống có chỗ khác biệt. Rất lợi hại hiển nhiên. Trước đó này phiến Trần Ai Vân cũng không có che chắn loại tinh thể. Mà bây giờ nó che chắn. Như vậy nó liền tất nhiên tồn tại vận động. Mà nếu như nó tồn tại vận động. Như vậy nó liền tất nhiên sẽ tiếp tục vận động một chút qua. Thẳng đến rời đi che chắn con đường. Thế nhưng là lời giải thích này cũng tồn tại một số lỗ thủng. Bởi vì Trần Ai Vân ngăn cản rất không có khả năng đem sở hữu sóng ngắn bức xạ đều che kín. Mà bây giờ, Triệu Lam vô luận Từ Hái dùng dạng gì ống nhòm đều không thể nhìn thấy viên này loại tinh thể. Tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn đi. Triệu Lam nghĩ như vậy. Sau đó Triệu Lam liền một mực chờ đợi hơn một tháng thời gian. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Triệu Lam mỗi ngày đều hội nhín chút thời gian đối viên này loại tinh thể tiến hành quan trắc. Thế nhưng là Triệu Lam thủy chung không thu hoạch được gì. Vô kế khả thi phía dưới, Triệu Lam chỉ có viết ra công việc báo cáo, đem phần báo cáo này đưa ra đến Trung ương khoa trong học viện. Hy vọng có thể mượn nhờ Trung ương viện khoa học lực lượng đến vì chuyện này tìm tới một hợp lý. Giải thích, chuyện này tạm thời hoàn tất về sau. Triệu Lam lại một lần tiếp vào hỏa tinh cảng người phụ trách Hứa Minh gửi đi đến tin tức. Triệu Lam nữ sĩ, ngài khỏe chứ? Căn cứ nhân loại văn minh hiện hành pháp luật yêu cầu. Ta hướng ngài thông báo một số liên quan tới ngài Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền mất trộm án mới nhất. Tiến triển, Hứa Minh bộ dáng cũng không có quá đại biến hóa. Chỉ là trên đầu tóc càng thêm thưa thớt một số. Tựa hồ trong khoảng thời gian này đến nay Hứa Minh bị phi thuyền mất trộm án làm sứt đầu mẻ chán. Tại chúng ta liên hợp chính phủ bộ môn tiến hành đại lượng điều tra về sau. Chúng ta cơ đã xác định chuyện này là Lý Vân Buồm làm. Hứa Minh cười khổ nói. Bởi vì chúng ta tại hỏa tinh cảng nội bộ phát hiện một số Lý Vân Buồm độc hữu gây án thủ đoạn. Cùng hắn cố ý lưu lại một số tuyên cáo thân phận của mình tiêu ký. Không sai, Lý Vân Buồm trộm đi ngài phi thuyền. Nhưng là nguyên nhân cụ thể chúng ta như cũ không được biết. Mà phụ trách truy tung phi thuyền, hướng đi bộ môn cũng không có cái gì quá tiến nhanh dương. Chúng ta tiến hành đại lượng công tác, rốt cục khóa chặt phi thuyền sau cùng xuất hiện địa điểm. Đó là cách địa cầu chỉ có 300 vạn cây số xa một chỗ. Nơi đó đã thuộc về 108 hào vũ trụ khu vực giám sát phạm vi. Bất luận cái gì từ cái phương hướng này ra vào địa cầu phi hành máy móc đều lại nhận 108. Hào vũ trụ khu vực kiểm tra hòa ký ghi chép, nhưng là 108 hào khu vực cũng không có ghi chép đến liên quan tới ngày phi thuyền bất luận. Cái gì số liệu, tại đoạn thời gian đó về sau, chúng ta văn minh bên trong sở hữu ghi chép thiết bị cũng không có gặp lại ngày phi thuyền. Nói cách khác, tại Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền đến 108 hào quan trắc khu vực phụ cận về sau. Đột nhiên biến mất, người nào cũng không biết nó đi nơi nào. Người nào cũng không biết Lý Vân Buồm đến cùng hái dùng dạng gì thủ đoạn mới làm đến điểm này. Cho đến bây giờ thời gian đã qua hơn mấy tháng. Chúng ta như cũ vô pháp truy xét đến bất luận cái gì một chút dấu vết. Đang nghe Hứa Minh nói đến, đây thời điểm. Triệu Lam trong lòng hơi động động, bởi vì Triệu Lam phát hiện, Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền cùng viên kia loại tinh thể biến mất ở giữa tựa hồ có một loại nào đó. Điểm giống nhau, cái này điểm giống nhau chính là, hai cái này đều là đột nhiên mạc danh kỳ diệu biến mất. Lấy nhân loại văn minh lực lượng, vô pháp vì loại này biến mất tìm ra cái gì giải thích hợp lý. Nhưng Triệu Lam sau đó liền bỏ đi ý nghĩ này. Một khỏa 100 ức năm ánh sáng bên ngoài loại tinh thể. Cùng một chiếc nhân loại văn minh hiện đại phi thuyền nhỏ ở giữa. Nếu như nói chúng nó tồn tại cái gì liên hệ. Đây mới là bất khả tư nghị nhất sự tình. Đây đại khái là trùng hợp đi. Triệu Lam nghĩ như vậy. Chúng ta như cũ tại đối với chuyện này triển khai điều tra. Nhưng là ta lấy tư nhân thân phận nói một câu, Triệu Lam nữ sĩ, ngài vẫn là không muốn đối tìm ngài phi thuyền báo có cái gì ảo tưởng. Hứa Minh nói, Lý Vân Buồm, quá mức xuất quỷ nhập thần, trừ phi chính hắn xuất hiện, nếu không chúng ta đại khái là bắt không được hắn. Tốt a, Triệu Lam đáp nói, ta biết cái này kỳ thực cũng không trách các ngươi. Chỉ muốn các ngươi cuối cùng bồi thường ta mới phi thuyền. Ta cam đoan không hề đối với chuyện này tiếp tục truy cứu. Tuy nhiên đối Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền, mất trộm thật là có chút tiếc hận. Nhưng Triệu Lam là một cái hiền hòa người. cũng không muốn quá mức khó xử Hứa Minh. Cảm ơn ngài phối hợp. Một đoạn truyền tin trì hoãn về sau, Hứa Minh thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại máy truyền tin phía trên. Lại đối với Triệu Lam liên tục cúi đầu. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem mới phi thuyền giao phó đến ngài trong tay. Ngừng lại, một lúc sau, Hứa Minh có chút do dự tiếp tục nói. Triệu Lam nữ sĩ, có một chuyện chúng ta cho là nên sớm nói cho ngài. Cái kia chính là, ngài nổi danh, ta nổi danh. Triệu Lam đối câu nói này cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Hứa Minh cười khổ nói. Triệu Lam nữ sĩ, ngài biết, xem như giàu nhất sắc thái truyền kỳ đạo tặc, Lý Vân Buồm tại chúng ta trong xã hội có rất nhiều fan cuồng cùng cực cao chú ý độ. Bất luận cái gì cùng Lý Vân Buồm dắt dính líu quan hệ người đều lại nhận công chúng chú ý. Hiện tại cũng là như thế, Lý Vân Buồm áp dụng đủ loại thật không thể tin thủ đoạn cuối cùng trộm cướp ngài một chiếc phổ. Thông phi thuyền chuyện này đã bị truyền thông khai quật đến, đồng thời đã bị đưa tin ra ngoài, tản đến trong xã hội. Ngài biết, đây là Lý Vân Buồm lần thứ nhất cùng một tên ngài còn trẻ như vậy, ưu tú xinh đẹp nữ sĩ sinh ra quan hệ, đồng thời bởi vì ngài thân thể vì nhân loại người cứu vớt Triệu Hoa Sinh duy nhất trực hệ hậu đại. Thân phận ngài cũng khá đặc thù, cho nên hiện tại, tại trong xã hội đã sinh ra lời liên quan tới ngài cùng Lý Vân Buồm ở giữa suy đoán. Ngài hiện tại, so ngôi sao còn muốn có danh tiếng, đều có nào truyền thông báo đạo chuyện này, nhấc lên tên của ta. Triệu Lam trong óc đột nhiên toát ra một cơn lửa giận. Ta muốn đi tòa án kiện bọn họ xâm phạm ta quyền riêng tư. Lý Vân Buồm là một tên 10 phần giàu có sắc thái truyền kỳ đạo tặc. Cho tới bây giờ, trừ cái tên này bên ngoài, liên quan tới Lý Vân Buồm hết thảy thông tin cá nhân đều không có bị tiết lộ ra ngoài. Hắn làm ra vụ án mỗi một kiện đều phỉ di chỗ hệ lại kinh thiên động địa. Nhưng là những này vụ án có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là, những này vụ án cũng không có cái gì xã hội tính nguy hại. Cũng không có người nào bởi vì Lý Vân Buồm những này vụ án mà gặp thống khổ. Nghiêm ngặt nói đến, Lý Vân Buồm những này vụ án càng giống là một số trò đùa quái đản. Một là bởi vì thần bí, hai là bởi vì trò đùa quái đản ngu nhạc tính. Lý Vân Buồm tự nhiên mà vậy liền có được cực cao danh tiếng. Thậm chí có được đông đảo fan cuồng cùng người sùng bái. Tại loại tình huống này, Triệu Lam bị liên lụy, bởi vì Lý Vân Buồm mà ngay tiếp theo bị công chúng chú ý cũng trở thành một kiện rất tự nhiên sự. Tình, chuyện này cũng có giữ bí mật cho chúng ta biện pháp xử lý bất đương nguyên nhân ở bên trong. Hứa, mình tiếp tục cười khổ nói, chúng ta sẽ phối hợp ngài khống cáo, vì ngài cung cấp ngài cần thiết hết thảy khống cáo chứng cứ. Đồng thời, bởi vì chúng ta công tác sai lầm mà cho ngài mang đến phiền phức, chúng ta cũng sẽ dành cho ngài thích đáng đền bù tổn thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.